Sát thần, chương 700, đường đi tới trước, góc truyện audio.com. Trong đầu Thạch Nham xảy ra biến hóa thật lớn, lĩnh ngộ tinh diệu lực lượng áo nghĩa mới hình thành kia càng thêm hưng phấn. Hắn phát hiện, lỗ đen mới hình thành kia cùng thần bí võ hồn của hắn bản chất giống nhau, có được kỳ diệu cắn nuốt năng lượng, tinh lọc năng lượng, tiến tới mang đến cho bản thân chỗ tốt thật lớn. Loại đặc thù tà ác quỷ dị này, quả thực có thể cho hắn trưởng thành không hạn chế, làm cho tốc độ tu luyện của hắn đạt được tăng lên thật lớn. Hắn bỗng nhiên hiểu, hắn có được huyết văn giới, cùng ấn ký của chán, lực lượng áo nghĩa căn bản nhất, bộ phận trung tâm nhất, hẳn chính là cái ảo diệu này. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, thức hải, lực lượng áo nghĩa tế đài, thiên hỏa tế đài, ba đại linh hồn tế đài căn bản này cùng nhau được lợi tại dưới lực lượng lỗ đen kia tràn ra chậm rãi đạt được trưởng thành tiến hành biến hóa. Thạch Nham toàn thân tâm đầu nhập đến trong lỗ đen, chậm rãi hiểu rõ tinh túy của thôn phệ bản nguyên, đến thể ngộ trong vũ trụ này, tinh túy của một loại lực lượng áo nghĩa tà ác khủng bố nhất. Hắn mơ hồ phát giác được với hắn mà nói, đây là một lần cơ hội lớn nhất có lẽ sẽ thay đổi cả đời hắn. Trên vẫn thạch, đám người bạo ngao, kiệt cức khảm đặc thi khôi cùng quỷ phong không nói một lời, đang yên lặng chờ. Vài cái tồn tại có thể nói đỉnh phong ở trên thần ân đại lục sau khi đi tới vực ngoại, phát hiện hung hiểm khắp nơi, ngay cả không nhúc nhích cũng cần tiêu hao gắng sức lượng. Bọn họ có loại cảm giác thất bại thật lớn, cảm thấy lần này quả nhiên là đến nhầm, không nên liều lĩnh như vậy. Bao lâu rồi, kiệt cức nôn nóng không thôi, hùng hùng hổ hổ nói. Thạch Nham ngu ngốc kia, không nên xúc động như vậy, cần gì đâu. Gia hỏa minh tộc kia, rõ ràng là không mang lòng tốt muốn nhằm vào hắn. Tên ngu ngốc này, không nên thể hiện, lần này phải bị gia hỏa minh tộc kia hại chết rồi. Bạo ngao cũng có chút đau đầu. Đã rất lâu rồi, nếu gia hỏa kia nhanh mà nói, hẳn là thành công rồi. Chỉ là, ta cuối cùng cảm thấy Thạch Nham dám chủ động đi vào nhất định có chỗ dựa. Có lẽ, hắn có thể thủ thắng cũng không chừng. Trong lòng hai người đều biết Thạch Nham cùng sinh linh minh tộc kia ở bên trong, nhất định bạo phát chiến đấu. Trên người hai người này đều có được thiên hỏa, ngọn lửa kỳ diệu trên thần ân đại lục, loại thiên hỏa này đặc thù nhất định sẽ làm hai người tranh đoạt lẫn nhau, dễ đạt được lực lượng càng mạnh. Chỉ là Thạch Nham rõ ràng thuộc về một phương hoàn cảnh xấu, ít nhất từ trên bên ngoài đến xem, Thạch Nham hẳn là không bằng đối phương, sẽ bị đối phương lấy đè ép thắng lợi đánh sập. Hai người bạo ngao cùng kiệt cức đều đã dò xét ra sinh linh minh tộc ở trước khi thân thể bất diệt hẳn là cấp bậc cực cao, bằng không bằng vào âm linh cùng u hồn, không có khả năng có lòng tự tin cường đại như vậy. Đối diện khảm đặc thi khôi cùng âm phù kinh quỷ phong, không có hành động dị thường gì. Ba gia hỏa này như là đã sớm đoán được kết quả, biết Thạch Nham lần này có thể giữ nhiều lành ít. Ở bọn họ đến xem, có thể từ trong gió lốc năng lượng trở về khẳng định sẽ là âm linh. Hắn là thuần túy hình thái linh hồn, có thể miễn dịch đại đa số năng lượng vực ngoại công kích, hơn nữa cảnh giới của hắn cao hơn, ở trong gió lốc năng lượng, muốn tiêu diệt một Thạch Nham, nghĩ hẳn dễ dàng. Bọn họ không nói, là sợ bạo ngao kiệt, góc truyện audio.com, tức điên cuồng lên liều lĩnh động thủ với bọn họ cho nên không muốn ở lúc này khơi mào tranh chấp. Đoàn người yên lặng chờ đợi một cái kết quả tựa như đã rõ ràng, tâm tư khác nhau. Thời gian tiếp tục trôi qua, năng lượng trên người đoàn người cũng đang bị rất tiêu hao nhanh, nhiều mỗi một giây, năng lượng trên người bọn họ sẽ trôi qua nhiều một phần. Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, rất khó biết thời gian lâu dài chuẩn xác, bọn họ tiếp tục bất đắc dĩ chờ. Hồi lâu sau, ở băng lạnh tối tăm phía trước, phút chốc lóe ra một luồng ánh sáng. Một luồng ánh sáng kia có âm linh dao động nhàn nhạt. Khóe miệng khảm đặc nứt ra một cái tươi cười quái dị, lạnh nhạt nói. Âm linh quay về rồi, hy vọng hắn có điều phát hiện cho chúng ta tin tức tốt. Thì khôi cùng quỷ phong cũng tựa như thấy được kết quả có chút tự tại. Ở bọn họ đến xem, nếu không có Thạch Nham, bọn họ sẽ không lầm xông tới, rơi vào trong thế cục quẫn bách hiện nay. Bởi vậy, ở sâu trong nội tâm, mấy người này đối với Thạch Nham thật không có hay cảm gì, hận không thể ra hỏa kia sớm chết đi mới tốt. Sắc mặt bạo ngao, kiệt cức khẽ đổi. Bọn họ cũng cảm ứng ra, trong ánh sáng kia có âm linh dao động. Dần dần, điểm sáng kia rõ ràng ra, chợt một luồng tinh quang phút chốc bắn ra, ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy một cái thể phách cường tráng hùng vĩ. Mắt khảm đặc cùng thi khôi trừng lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng, vẻ mặt kinh ngạc. Quỷ phong ở trong âm phù kinh cũng tựa như cực kỳ khiếp sợ truyền ra thanh âm âm lạnh. Thực con mẹ nó gặp quỷ rồi. Vẻ mặt bạo ngao, kiệt cức chấn động, nhịn không được cười điên cuồng lên, cười có chút vui sướng hưng phấn. Ngay cả ma tộc ba nhược cùng cổ đạt tư kia cũng vẻ mặt kiêu ngạo tự nhiên mà sinh một loại vui sướng. Người tới có thực thể tự nhiên là Thạch Nham, hắn chẳng những đã xuất hiện trên người còn có khí tức âm linh, đây là hắn cố ý phóng ra. Hắn ở trên vẫn thạch đứng vững, đứng ở bên cạnh Bạo Ngao cùng Kiệt Cức liếc xéo Khảm Đặc Thi Khôi kia một cái, chợt trọng điểm nhìn về phía Âm Phù Kinh, bỗng nhiên nói. Các ngươi tựa như rất kinh ngạc, sắc mặt Khảm Đặc Thi Khôi đều có chút khó coi, Âm Phù Kinh phát run một cái, lại truyền đến thanh âm Quỷ Phong. Âm Linh đâu, nhún vai, vẻ mặt Thạch Nham mờ mịt lắc đầu nói. Quỷ biết ta tại trong gió lốc năng lượng kia vốn không gặp hắn. Có lẽ đã bị năng lượng vực ngoại nào đó xay thành bột phấn rồi nhỉ. Ha ha, gió lốc năng lượng lực lượng đặc thù, các loại lực lượng hỗn loạn nảy sinh, sẽ không ngừng nổ tung. Hắn không có thực thể tự nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Khảm Đặc Thi Khôi, Quỷ Phong đều trầm mặc xuống. Bọn họ biết Thạch Nham đây là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, trên người hắn có khí tức âm linh, nếu nói hắn chưa gặp đối phương, không có khả năng đem khí tức âm linh rơi đến trên người. Một phen lời này của Thạch Nham, hiển nhiên là nói cho bọn họ, hắn đã thắng. Khí tức âm linh trên người, đó là chứng cứ rõ ràng. Thật ra, hắn có thể sống đi ra, đã là chứng minh rồi. Hắn sở dĩ đem khí tức âm linh làm ra, đó là muốn cho Khảm Đặc Thi Khôi, Quỷ Phong ba người kia càng thêm rõ ràng hắn ở bên trong rốt cuộc chiếm được cái gì. Tiểu tử, lợi hại, Kiệt Cức hưng phấn vỗ vỗ bả vai hắn, nhếch miệng cười to. Quả nhiên có một tay. Ha ha, ma tộc có ngươi đại gia hỏa mới sinh này, ta thấy tương lai thịnh vượng có hy vọng. Thạch, gocchuyenaudio.com, Nham Sái Nhiên cười, gật gật đầu, nghiêm túc nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Một chút không khiêm tốn, Khảm Đặc Thi Khôi, Quỷ Phong muốn hộc máu, biết bị đùa giỡn, khổ sở đòi mạng. Nhưng một lần này, ba gia hỏa đều không mở miệng lời ác, không lập tức phẫn nộ hô muốn đánh với Thạch Nham. Thạch Nham có thể đem âm linh xử lý, nuốt sạch thiên hỏa của đối phương, cái này đủ để chứng minh trên người hắn nắm giữ lực lượng tuyệt đối không thể coi thường. Cho dù là Khảm Đặc Thi Khôi cùng Quỷ Phong, đều không có nắm chắc ở trong gió lốc năng lượng đem ra hỏa quỷ dị thần bí này của minh tộc đánh bại, lại càng không cần nhắc tới xử lý. Thạch Nham làm được một điểm này, đủ để chứng minh thực lực của hắn, cũng không kém cỏi bọn họ. Này âm linh không còn nữa, bọn họ chỉ có ba người, mà ma tộc bên này, có Thạch Nham, có Bạo Ngao, có Kiệt Cức còn có hai chân thần nhị trọng thiên chi cảnh ba nhược cùng Cổ Đạt Tư, một cỗ lực lượng này cộng lại, hiển nhiên đã có năng lực cùng bọn họ giao phong chính diện. Thế cục tựa như lặng lẽ xảy ra biến hóa, điều này làm cho trong lòng ba người tràn ra bất an, cảm thấy càng ngày càng không ổn. Tình huống bên trong như thế nào? Khảm Đặc trầm mặc trong chốc lát bỗng nhiên dò hỏi. Gió lốc năng lượng có chút hung mãnh, một khi tiến vào thân thể sẽ gặp bị cuốn chặt, các vị thông qua hẳn là không việc gì, chỉ là sẽ tiêu hao càng nhiều lực lượng. Thạch Nham cười cười cũng không tiếp tục trêu chọc ba người, nói. Nhưng ta nghĩ chúng ta không có lựa chọn khác, vẫn phải đi vào, bằng không ở lại nơi này, sẽ chỉ chờ chết uổng. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Bạo Ngao, Kiệt Cức nói. Có thể xuất phát chưa? Bạo Ngao, Kiệt Cức tự nhiên tin hắn, thấy hắn đề nghị như vậy, lập tức liền gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi trước, về phần bọn họ tùy tiện. Thạch Nham mỉm cười, mới ở vẫn thạch hiện thân không lâu, lại lần nữa đầu nhập đi vào. Bạo Ngao, Kiệt Cức ba nhược Cổ Đạt Tư mãnh nhân, không có một tia chần chờ cũng từng người đứng dậy ở phía sau hắn, hướng tới trung ương gió lốc năng lượng kia mà đi. Các ngươi nói như thế nào? Quỷ Phong hỏi Khảm Đặc Thi Khôi. Hai gia hỏa này chần chờ một chút đều cảm thấy trước mắt không có biện pháp tốt, ánh mắt toàn bộ nhìn về phía khu vực gió lốc năng lượng. Cẩn thận một chút, không nên dễ dàng trêu chọc tiểu tử kia. Ta thấy hắn tựa như có chỉ vô khủng, ở trong gió lốc năng lượng đừng dễ dàng mở ra chiến đoan, miễn cho tiểu tử kia đánh lén ám toán chúng ta. Quỷ Phong trầm ngâm một chút, có chút bất đắc dĩ đề nghị, trong lòng đổ hoàng. Hắn không thể không thừa nhận, hắn quả nhiên là đã xem nhẹ lực lượng Thạch Nham, hiện tại đã biết rõ, lập tức một lần nữa định ra phương châm. Khảm Đặc Thi Khôi cũng không phải người không rõ lý lẽ, nghe vậy đều lập tức đồng ý. Ba người chuẩn bị một chút đều tự đem lực lượng thúc dục ra, cũng ở sau đám người Bạo Ngao, hướng tới nơi băng lạnh tối tăm kia xông vào. Đợi ba người một đường vượt qua khu vực an toàn, đi vào khu vực gió lốc năng lượng kia, liếc một cái nhìn thấy Thạch Nham cả người lưu chuyển vô số điểm sáng, ở trong đó bình yên vô sự, tốc độ không giảm một chút. Trái lại là Bạo Ngao, Kiệt Cức ba nhược Cổ Đạt Tư bốn cường giả ma tộc cao giai, đều lộ ra vẻ mặt khó khăn, đang cẩn thận đề phòng gió lốc năng lượng đánh vào thoáng tỏ ra chật vật. Chỉ liếc một cái, ba gia hỏa, gocchuyenaudio.com, liền là chấn động linh hồn, trong lòng trào ra khổ ý mãnh liệt, cảm thấy mình quả thật là nhìn nhầm rồi. Có thể ở trong gió lốc năng lượng của vực ngoại bình yên vô sự, cường độ thân thể của tiểu tử kia, đã đạt tới cấp bậc cỡ nào? ở trên thần ân đại lục sao đã sinh ra một tên biến thái như vậy, vậy mà ở chân thần nhất trọng thiên chi cảnh, liền ngưng luyện ra thân thể không sợ năng lượng vực ngoại, đây là có thể so với cường độ cứng cỏi cùng cường đại của thần thể. Ba người bỗng nhiên thấp thỏm bất an trong lòng hẳn lên, cảm thấy tiền đồ bỗng nhiên trở nên hung hiểm, có Thạch Nham một tên biến thái này đột nhiên xuất hiện, kế sách ban đầu của bọn họ tựa như cũng không dùng được nữa, âm thầm sốt ruột, đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn tìm được đường lối giải quyết mới. Cách chương.